Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. 177, mê cục 12, Tề An đã tới cái này phó bản Lâm Dữu là không biết. Mà kia đột nhiên mà tới chấn động cũng khi có khi vô. Làm cho Lâm Dữu hiện tại thực gấp gáp, nàng hiện tại phi thường muốn cậy ra ơ buôn miệng, làm hắn nói cho chính mình ở. Thế nào mới có thể rời đi tòa thành này? Cũng không biết nói có phải hay không nàng ép hỏi thật chặt. Không như thế nào chú ý duyên cớ. Cuối cùng ơ buôn cư nhiên cắn đứt chính mình đầu lưỡi cũng không muốn nói xuất ly khai thành thị này. Phương pháp, đương Lâm Dữu phát hiện chuyện này thời điểm, thì ơ buôn khoang miệng toàn bộ đều là từ hắn đoạn lưỡi chỗ phun trào mà ra máu. Nhìn dáng vẻ là không còn kịp rồi. Hắn không muốn nói, hơn nữa một lòng tìm chết, nhìn ở ngất xỉu phía trước ơ buôn đối chính mình lộ ra kia âm thật sâu tươi cười. Lâm Dữu tâm tình bực bội cực kỳ, rõ ràng chính mình chế phục người này, nhưng là nhìn đến nụ cười này thời điểm, lại cảm giác chính mình lại như là một cái kẻ thất bại giống nhau. Tuy rằng ơ buôn cũng chưa chết, nhưng là hiện tại cứu như vậy ra hòa đã không có ý nghĩa. Huống chi người này tội ác chồng chất, không biết dụ dỗ bao nhiêu người tới nơi này, nhìn theo bao nhiêu người cứ như vậy chết đi, như vậy biến thái, Lâm Dữu cũng căn bản không tính toán cứu hắn. Tầng hầm ngầm không có gì đồ vật, Lâm Dữu đem tầng hầm ngầm hoàng kim tính cả những cái đó thi thể cùng nhau phong ấn lên. Lại thượng đến trong phòng, tìm một vòng, cơ hồ không có phát hiện thứ gì, cái gì manh mối đều không có. Làm Lâm Dữu kéo kéo chính mình đầu tóc, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, suy tư trong chốc lát lúc sau. Lâm Dữu đi trước bên ngoài trên xe ngựa đem cuối cùng một viên phá trướng thạch đào ra. Ở đào cục đá nháy mắt, Lâm Dữu đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Đúng vậy, ơ buôn chết mất, nhưng phía trước nàng một đường đi theo ơ buôn xe ngựa, nhìn đến quý tộc phủ đệ đều có người tiếp dẫn ơ buôn. Bọn họ là nhận thức. Nói không chừng loại này dụ dỗ người qua đường tiến đến Hoàng Kim Chi Thành ra hỏa không ngừng. Ơ buôn một cái, nếu chính mình có thể tìm được một cái khác loại người này. Như vậy, càng muốn Lâm Dữu liền cảm thấy càng có khả năng. Đúng vậy, nàng là lâm vào ngõ cụt, bên ngoài những cái đó thi thể. Hàng ngàn hàng vạn, ơ buôn một người hiển nhiên bận việc bất qua tới. Cái này phó bản. Giấu ở chỗ tối boss giúp đỡ không ngừng ơ buôn một cái. Lâm Dữu phấn chấn lên, tìm tòi qua đi, hoàn toàn đã biết nơi này không có gì hữu dụng đồ vật. Lâm Dữu cũng liền rất mau rời đi này gian căn nhà nhỏ. Nàng đang chuẩn bị theo lộ rời đi quý tộc cư trú khu đâu. Liền phát hiện trên đường cư nhiên giới nghiêm mơ siêu sao lại thế này. Lâm Dữu thể chính mình hành tung đó là phi thường ẩn nấp. Căn bản sẽ không khiến cho những cái đó vệ binh đề phòng. Như vậy nói cách khác làm NPC vệ binh đề phòng lên rất có khả năng là người chơi khác. Nếu là thật sự, vậy thật tốt quá, Lâm Dữu không phải không có nhìn thấy quá mặt khác người chơi. Nhưng là những người đó thoạt nhìn đã hoàn toàn bị tẩy não. Liên tính là cùng chính mình có chút tiểu ân oán nữ mục sư. Hiện tại đã trở thành tử tước phu nhân nữ nhân kia. Nhìn đến chính mình cũng chỉ là chán ghét ninh khởi mày. Sau đó ở giác đấu trường tượng đè ép chính mình thua mà thôi. Cũng không có mặt khác quá kích hành động. Cũng không có cùng chính mình tương nhận ý tứ. Ở thử vài lần, nhưng thật lâu không chiếm được người chơi bên kia phản ứng sao. Lâm Dữu liền thất vọng rồi. Nàng còn tưởng rằng này phó bản chỉ có chính mình một người là thanh tỉnh đâu. Không nghĩ tới cư nhiên còn có mặt khác người chơi tại hành động. Lâm Dữu vốn định trở về tâm tư cũng kiềm chế xuống dưới. Nàng nhìn kỹ vệ binh giới nghiêm phạm vi, phát hiện cư nhiên là ở thân vương phủ phụ cận. Những cái đó người chơi trực tiếp sờ đến thân vương phủ đệ phụ cận sao? Bất quá cũng là, Lâm Dữu lập tức minh bạch vì cái gì là thân vương phủ đệ giới nghiêm mơ siêu bởi vì trừ bỏ nàng. Những người khác đều bị quý tộc thu vào dưới trướng. Thật muốn có tỉnh táo lại người chơi. liền không cần bỏ gần tìm xa đi địa phương khác tìm tòi. Trực tiếp tra xét quyền cao chức trọng thân vương phủ đệ được đến tin tức khả năng tính không thể nghi ngờ là tối cao. Xác thật như Lâm Dữ suy nghĩ như vậy. Ở đi tòa thị chính nhìn đến thân vương phủ đệ hình dạng cùng toàn bộ Cực Lạc chi thành hình dạng. Giống nhau như đúc sao. Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng liền có tâm tư. Này thân vương phủ đệ là không thể không dò xét. Vì về sau hảo hành động. Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng liền không tính toán bại lộ chính mình. Cấp chính mình cải trang giả dạng hảo lúc sau. Hai người lúc này mới nhích người. Các người chơi trên người đạo cụ rất nhiều. Muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào thân vương phủ đệ tuy rằng không dễ dàng nhưng cũng không phải không có khả năng. Còn không đợi bọn họ lẻn vào thân vương phủ đệ. Cực Lạc chi thành cư nhiên bắt đầu động đất đi lên. Này đầy đất chấn, hai người đều ngốc, không biết là cái tình huống như thế nào. Nhưng cho dù là động đất cũng ngăn cản không được này hai người muốn hoàn thành nhiệm vụ tín. Niệm mơ siêu bởi vậy liền tính đất rung núi chuyển, hai người trên mặt đất chấn khoảng cách, cũng chậm rãi hướng thân vương phủ đệ bên kia chạy đến. Này lên đường trên đường, hai người liền phát giác không hợp khẩu vị, như thế nào càng tới gần kia thân vương phủ đệ. Này động đất càng lợi hại a. Bỗng nhiên, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới ở tòa thị chính kia phó hoàng kim bản đồ. Chẳng lẽ này Cực Lạc chi thành là điều mẫu long, đang ở dựa vào ăn thịt người sinh tiểu long đâu? Hiện tại nhưng bất chấp long là trứng sinh không phải thai sinh. Dù sao ở phó bản bên trong hết thảy đều có khả năng không phải. Hai người đó là càng nghĩ càng khả năng a. Một cái mẫu long đã là đến không được, hiện tại đem người chơi mê hoặc xoay quanh đâu, kia ở thêm điều tiểu long đâu. Không được, tuyệt đối không thể làm này mẫu long sinh hạ tiểu long a. Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt quyết tuyệt, hiện tại bọn họ muốn thừa dịp kia mẫu long sinh sản chính suy yếu thời điểm làm cái kia tiểu long thai chết trong bụng. Hai người hướng thân vương phủ đệ bên kia chạy đến, tới rồi bên kia mới phát hiện, a, nơi này cư nhiên đã giới nghiêm, những cái đó vệ binh đem thân vương phủ đệ bao quanh vây quanh. Nơi này căn bản là chật như nêm cối, một con muỗi đều đừng nghĩ đi vào. Vậy phải làm sao bây giờ nột hai người lâm vào trong hai cái khó này? Như vậy xông vào nhưng thật ra có thể xông vào. Chính là tiêu phí đại giới cũng quá cao đi, vẫn là ngẫm lại có cái gì mặt khác biện pháp đi. Bỗng nhiên, san bằng thân vương phủ đệ mặt đất bắt đầu phập phồng. Theo chấn động, chậm rãi phồng lên một cái tiểu sườn núi giống nhau đồ vật. Này, sườn núi, ở hai người trong mắt đã chứng thực là mẫu long dựng bụng không thể nghi ngờ. Không sai biệt lắm lại qua non nửa tiếng đồng hồ, hai người nôn nóng không thôi. Mặt đất vàng bị kia tiểu sườn núi lôi kéo đều có nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Không được, không thể đợi, lại chờ đợi hai tử đều sinh a. Hai người một người lấy xuất ly hỏa phù, một người lấy ra bản thân cung tiễn. Trước lựa chọn viễn trình tiêu hao một đợt những người đó binh lực. Sau đó lại xông vào, Lâm Dữ ở một bên nhìn Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng cùng NPC binh lính làm khí thế ngất trời. Không cấm cảm thán không hổ là có tổ chức, cái loại này cao cấp vật phẩm nói dùng liền dùng, đều không đau lòng, tuy rằng Lâm Dữ cũng có của cải, nhưng kia đều là chính mình cực cực khổ khổ tích góp. Nếu là lớn như vậy tay chân to hoa, kia Lâm Dữ đến đau lòng chết, bị Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng như vậy trời giáng thần binh công kích đánh cái trở tay không kịp. Đại bộ phận binh lính đều bỗng nhiên biến mất. Biến thành một khối vảy, theo sau bị ly hỏa phù thiêu cháy đen, thấy đám kia binh lính luống cuống tay chân, cấp chính mình chụp trương ẩn thân phù, Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng liền nhân cơ hội xông đi vào. Lâm Dữ có chút do dự, nàng nhiệm vụ cũng không phải thâm nhập địch doanh, mà là rời đi nơi này, hiện tại chính mình rốt cuộc muốn hay không đi theo hai người kia đâu. Tận dụng thời cơ. Thất không hề tới, mắt thấy những cái đó binh lính ở ban đầu hoảng loạn sau. chậm rãi có tổ chức bắt đầu khôi phục lại. Lâm Dữ khẽ cắn môi, vẫn là cấp chính mình chụp trương ẩn thân phù, theo đi lên, cùng bên ngoài tầng tầng bắt tay không giống nhau. Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng tiến vào sau, bởi vì Đỗ Tử Phong đối nơi này càng thêm quen thuộc. Bởi vậy từ Đỗ Tử Phong dẫn đường, thân vương phủ đệ quạnh quẽ cực kỳ, tôi tớ gì đó đều không thấy mấy cái. Thân vương phủ đệ đêm nay không có vũ hội, chỉ có một ít quyền cao chức trọng có tước vị mấy nam nhân khai phẩm tiệc rượu. Những người này ít người, đương nhiên sẽ không sử dụng chính sảnh, mà là sử dụng thân vương tư nhân đãi khách thính. Hiện tại những người đó như là một tôn tượng sắp giống nhau toàn bộ động lại bất động. Trên mặt treo như có như không tươi cười, phảng phất là ai ấn nút tạm dừng, lập tức làm những người này toàn bộ đình chỉ động tác. Đương nhiên, vẫn là có điểm đồ vật không giống nhau. Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng nhìn trên mặt đất kia cụ còn tính mới mẻ thi thể. Kia đúng là phó bản bên trong cái thứ ba tỉnh lại người chơi. Thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ, bởi vậy địa vị thăng thực mau, thậm chí đêm nay thân vương cá nhân tiệc rượu đều có hắn một vị trí nhỏ. Vốn dĩ Đỗ Tử Phong cũng là muốn tới, nhưng là lúc ấy hắn phát hiện Nhậm Liên Tùng thanh tỉnh. Tùy ý tìm cái lấy cớ, chối từ cái này tiệc rượu, cùng Tử Vong gặp thoáng qua Đỗ Tử Phong hiển nhiên sắc mặt không thế nào hảo. Ở ngây người vài phút sau, Đỗ Tử Phong ngồi xổm xuống, gỡ xuống người nọ treo ở trên cổ điếu trụy. Lúc này, Nhậm Liên Tùng cũng ý thức được, kia điếu trụy là cái gì? Đó là một cái đạo cụ, thuộc về cái này chết đi người chơi đạo cụ. Nhậm Liên Tùng không cấm mở miệng, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? À, đừng choáng váng, Đỗ Tử Phong đem đạo cụ thu hảo, hiện tại tình thế như vậy nghiêm túc. Lấy hắn điểm đạo cụ làm sao vậy? Dù sao hắn cũng đã chết không thể dùng không phải sao? Đỗ Tử Phong bĩu môi, hắn lại không phải giết người này, chỉ là phát bút người chết tài. Cái này Nhậm Liên Tùng đại kinh tiểu quái làm cái gì? Hiện tại bọn họ trên tay đạo cụ dùng một phần thiếu một phần. Hắn không được cấp chính mình bổ một bổ chữ hàng sao? Huống chi, trên mặt đất này không có gì dùng ngoạn ý nhi, tồn tại không có thể vì chính mình cống hiến lực lượng của chính mình. Đã chết chính mình lấy hắn đạo cụ dùng dùng, đạo cụ cũng sẽ cảm tạ chính mình, bằng không đạo cụ bồi người này hôn mê ở chỗ này cũng là sẽ khóc đi. Chính mình cầm đạo cụ còn chưa đủ, Đỗ Tử Phong còn nhân tiện này đem người nọ bên hông thượng tiểu đao cũng đưa cho Nhậm Liên Tùng. Nhậm Liên Tùng trầm mặc, sau đó nhận lấy tiểu đao. Xác thật, người này chính là như vậy, cố tình chính mình còn không thể nói cái gì. Bởi vì lúc này, tựa hồ Đỗ Tử Phong làm đều là đúng. Thấy Nhậm Liên Tùng trầm mặc, Đỗ Tử Phong cười nhạo một tiếng. Hắn nhất phiền loại này người đứng đắn. Tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, người này rốt cuộc còn có thể hay không bảo trì dáng vẻ này đâu. Lâm Dữ vừa tiến vào thân vương phủ đệ liền bị mất Nhậm Liên Tùng cùng Đỗ Tử Phong tung tích. Rốt cuộc này hai người cũng là chụp ẩn thân phù. Nàng căn bản là nhìn không tới này hai người bóng dáng. Nhưng cũng không phải nói Lâm Dữ liền không có phát hiện. Lâm Dữ cầm trên tay một nửa cháy đen một nửa kim hoàng vầy. Tìm cái địa phương ngồi xổm hảo. Sau đó bắt đầu sờ trên mặt đất hoàng kim gạch. Cùng Đỗ Tử Phong, Nhậm Liên Tùng không giống nhau chính là. Lâm Dữ có phá chướng thạch. Nàng nhìn đến thế giới so Đỗ Tử Phong. Nhậm Liên Tùng hai người nhìn đến càng thêm chân thật, trên tay vảy là những cái đó chết đi binh lính biến thành. Vảy cháy đen kia một nửa đừng nói, mà còn hoàn hảo kim hoàng sắc kia một nửa, nhan sắc ảm đạm, hơn nữa trắng bệch phát giòn, thoạt nhìn tử khí trầm trầm mơ siêu này ngoạn ý cùng trên mặt đất này gạch giống nhau như đúc. Mặt đất bởi vì phồng lên, có chút gạch đã đứt gãy mở ra. Bề ngoài xem ra kia chỉ là hơi chút có chút tì vết kim sắc vừa đứt khai. Liền hiện ra bên trong bất kham chân thật tới. Giám định Lâm Dữ mặc niệm mơ siêu che trời lấp đất màu đen. Từ kia gạch đứt gãy địa phương mãnh liệt mà ra. Nguyên bản bị Long Lân kín mít phong tỏa trụ âm khí hiện tại đã hoàn toàn không chỗ nào che giấu. Tim sắc phẩy, thật lớn, yêu thích xa hoa chỉ có thể làm Lâm Dữ liên tưởng đến Long. Vốn tưởng rằng Cực Lạc Chi Thành là một tòa tồn tại thanh chi. Là một con Long biến thành, nhưng hiện tại sự tình cũng không phải như vậy. Này thành là chết, Long cũng là chết, như vậy phía sau màn nhân vì cái gì phải làm ra khỏi thành thị còn sống. Long còn sống biểu hiện giả dối đâu. Tác giả có lời muốn nói. Hai điểm đổi mới, cảm động chính mình chăm chỉ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A Miêu, Mũ Mũ, Mười Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.